Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 31, ta nghĩ muốn ngươi, góc truyện audio.com, cách biệt thự không xa, có một cái siêu thị này bán đồ rất chất lượng, nên cũng bán rất xa xỉ, có hải sản, hoa quả, rau dưa các loại, giá cả rất cao, nơi đây dù sao cũng là gần trung tâm tài chính hoàn cầu. Hoạt động kinh tế, buôn bán tự nhiên cũng rất nhiều. Ngoại trừ thị trường bên ngoài, phụ cận còn có một con đường khác, ở bên trong con phố này, không có quán bar, khách sạn gì cả, chỉ là các quán bán hàng bình thường, thuộc về giai cấp hạ lưu. Đương nhiên, một số ít kẻ có tiền, cũng rất nhiều thích tới nơi này. Bọn họ ăn nhiều sơn chân hải vị, ngược lại có chút thích gà chiên, chao, loại vật này, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi vòng quanh. Diệp Lăng đã mua đồ xong, đang về biệt thự, ngoại trừ rau dưa cùng mấy miếng thịt, thì Diệp Lăng còn mua một chai rượu đỏ. Dù sao hôm nay ở nhà mới, hơn nữa còn có một vị mỹ nữ ở chung, dù sao cũng phải ăn mừng một trận a, nhanh thế. Lưu Sảo thấy Diệp Lăng trở về, ngạc nhiên nói, lúc nói chuyện, cái bụng của Lưu Sảo bỗng nhiên truyền ra thanh âm đói bụng. Khuôn mặt Lưu Sảo không khỏi đỏ lên, nhìn Diệp Lăng, thấp giọng nói, ta đói, nàng năm nay đã 24 tuổi, nhưng bộ dáng như vậy, thật giống như một tiểu cô nương vậy, phi thường khả ái, khiến người ta muốn thương yêu. Diệp Lăng thích nhất loại tính tình chân thật, cười lớn nói, ha ha, đợi một chút, đồ ăn lập tức tới ngay. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xách đồ ăn xuống phòng bếp. Chỉ chốc lát, liền có thể nghe được thanh âm bộp bộp vang lên. Diệp Lăng ở bên trong khí thế ngất trời. Từng trận hương thơm từ trong phòng bếp bay ra, khiến Lưu Sảo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thơm quá a, chấm chấm, khoảng 30 phú, rốt cục thức ăn cũng dọn lên bàn. Thịt băm hương cá, giấm đường cá chép, hồng thiêu gia tử, đậu hủ xào non, không thiếu một món, đều bày ra trước mặt Lưu Sảo. Nhìn thức ăn trên bàn, ánh mắt Lưu Sảo mắt không khỏi sáng lên, tràn đầy cảm động nói. Người vẫn thường làm những thứ này sao? Dĩ nhiên, lão bà phân phó, ta sao có thể không làm? Diệp Lăng trêu đùa nói. Ai nha, ai là của lão bà của ngươi? Đừng nói nhảm, Lưu Sảo kiều mị nói. Diệp Lăng nhất thời lộ ra thiếu dung. Ha ha, nếm thử tay nghề của ta thế nào? Lưu Sảo liền không nhịn được, không do dự, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt băm hương cá. Nàng không phải sợ không ăn được, chỉ là nàng dù sao cũng là con gái, có chút hơi rụt rè. Ừ, ăn ngon thật. Lưu Sảo mở to mi mắt, lại tiếp tục gắp mấy lần. Thật không nghĩ tới, tài nấu ăn của ngươi lại tốt đến như vậy, có thể so được với mấy đầu bếp kia nha. Mi mắt Diệp Lăng nháy một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn, thật sự ngon như vậy sao? Lão tử có thiên phú đầu bếp a, giống như là ăn mì thịt bò a, Diệp Lăng vẫn cảm thấy. Thức ăn trên địa cầu, so với tiên giới ăn ngon hơn nhiều. Đến, ngày hôm nay dọn nhà, lại có lão bà, song hỉ lâm môn, cụng ly, Diệp Lăng giơ ly rượu lên. Lưu Sảo cũng không nói cái gì, cùng Diệp Lăng cụng ly một cái. Nhẹ nhàng nhấp một ít, trên thực tế Lưu Sảo cũng không phải không muốn uống, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Ăn thật no nha, gió cuốn tàn vân đem đồ ăn đều quét sạch, Lưu Sảo vỗ vỗ cái bụng, thỏa mãn nói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ ăn nhiều như vậy, mình hầu như ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Con cá chép kia, cũng gần 3 cân a, lại bị Lưu Sảo ăn sạch sành sanh. Thật sự giống như là một kẻ tham ăn, chẳng qua Diệp Lăng vẫn rất cao hứng. Cái này chứng minh thức ăn của mình rất ngon a, Diệp Lăng. Ta làm phiền phức ngươi một việc, Lưu Sảo bỗng nhiên nói. Cái sự tình gì, Diệp Lăng hỏi, Lưu Sảo trầm mặc một hồi. Nói, ngươi không phải là biết y thuật sao? Ba ba ta là ngư dân, mắc một chứng bệnh vẩy cá. Mấy năm nay đi rất nhiều bệnh viện, đều trị không hết. Nói đến đây, đôi mắt Lưu Sảo không khỏi có chút đỏ lên, vì muốn chữa bệnh cho ba ba. Những năm gần đây, tiền tích góp cũng đã tốn hết, nhưng nếu như không thể trị hết, Lưu Sảo chỉ có thể vay tiền chữa bệnh mà thôi. Vậy cá bệnh, Diệp Lăng nhíu mày một cái. Lấy điện thoại ra, lên mạng tra xét một chút. Hoàn toàn chính xác có loại này bệnh, chẳng qua rất hiếm thấy. Toàn cầu cũng chỉ có hơn 10 trường hợp, hơn nữa đều là ngư dân. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài cùng nước biển tiếp xúc, mới dính loại vi khuẩn này. Mấu chốt nhất là, những người mắc bệnh này, cuối cùng đều chết hết. Trách không được nha đầu kia lại quan tâm đến tiền lương như vậy. Không ngại khổ lụy, nguyên lai là như vậy à, Diệp Lăng thầm suy nghĩ nói. Ta tra xét trên mạng rồi, loại bệnh này không có phương pháp trị, ta phải đến xem bệnh tình của ba người ra sao. Mới có thể biết mà phối chế dược phẩm trị bệnh, Diệp Lăng nói, ngươi có thể trị không? Nghĩ đến cảm mạo đan cùng nguyệt kinh đan của Diệp Lăng. Đôi mắt Lưu Sảo lộ ra hy vọng, nàng cũng là thực sự không có cách nào, ngựa chết coi như ngựa sống, dù cho Diệp Lăng thực sự trị không hết cho ba nàng. Nhưng khả năng sống lâu thêm vài ngày cũng được a. Trên thực tế, Diệp Lăng vẫn rất có tự tin, hắn đời trước luyện chế đan dược, sau khi sử dụng, coi như chỉ còn lại một sợi tóc, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nhục thân. Trên địa cầu, những loại bệnh này, đối với Diệp Lăng mà nói, thật tình chỉ là mưa bụi. Diệp Lăng mỉm cười, nói, trước không nói có thể chữa khỏi hay không. Nếu như có thể trị hết, ngươi dự định sẽ cảm tạ ta sao đây? Ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đưa cho ngươi. Lưu Sảo nói, nàng thực sự rất ngốc, còn cho là Diệp Lăng đòi tiền sao? Diệp Lăng lắc đầu, nói, tiền ta có thể kiếm. Ngươi coi như, Lưu Sảo không khỏi mê hoặc nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi, Diệp Lăng chớp chớp mắt. Lưu Sảo ngẩn ra, hai bên tai lập tức nóng lên. Giờ phút này, trong lòng Lưu Sảo không khỏi mãnh liệt rung động. Nếu nói nàng chán ghét Diệp Lăng, Lưu Sảo thật sự không có. Nhưng nói nàng thích Diệp Lăng, cũng chưa có đạt được loại tình cảm này. Dù sao mới quen biết nhau có một ngày mà thôi. Cuối cùng, Lưu Sảo cắn hàm răng, nghiêm túc nói, được, ngươi nếu như thực sự có thể trị hết ba ta. Ta liền cho ngươi, ha ha, đến lúc đó rồi hãy nói. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái này loại sự tình này, hắn sẽ không đi làm. Trong lòng Diệp Lăng vẫn luôn có một quy tắc bất thành văn. Đó chính là, nếu muốn một nữ nhân nào, thì đều phải thật tâm. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải là chưa từng đi thanh lâu. Có thể Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy, những thứ nữ nhân phong trần kia, cùng cô gái bình thường so sánh với, chênh lệch quá lớn. Ở cô gái bình thường, Diệp Lăng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của đối phương. Còn cái loại kia chỉ là ham muốn dục vọng nhất thời mà thôi, cách chương.